Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 634, ta là Mã Ngọc Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Ngọc Lương một mặt kiêu căng nhìn xem Tô Lạc, hướng về phía năm người phất phất tay. Đạo, động thủ. Năm người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự, ngang tàng ra tay, trưởng ảnh đầy trời, lôi kéo từng trận cuồng phong. Một đường hướng về Tô Lạc trấn áp tới. Trưởng phong lăng lệ vạn phần. Vậy mà đem mặt đất xi măng đều cho nhấc lên. Cày ra một cái đường rãnh thật sâu khe tới. Không biết sống chết. Tô Lạc khinh thường nở nụ cười. Cước bộ đạp mạnh. Một cỗ khí lãng bao phủ ra ngoài. Trực tiếp đem cái này trưởng phong tê liệt nát bấy. Đồng thời, thân ảnh của hắn đã vặn vẹo. Trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó bên cạnh. Nối giáo cho giặc, giữ lại các ngươi cũng vô ích. Thanh âm lạnh lùng ở nơi này nam tử vang lên bên tai. Sau đó nguy cơ buông xuống. Không tốt, nam tử sắc mặt thốt nhiên đại biến. Lông tơ đều phải nổ. Theo bản năng vận chuyển kinh khí. Nắm đấm hung hăng đánh phía Tô Lạc. Nhưng đã quá muộn, Tô Lạc năm ngón tay mở ra. Bấu vào trên vai của hắn. Đột nhiên phát lực. Răng rác. Thanh âm xương vỡ vụn. Nam tử bả vai trực tiếp bị bóp nát bấy. A, nam tử này thống khổ kêu to. Sắc mặt cực điểm vặn vẹo. Một giây sau, Tô Lạc giơ tay lên. Một bạt tai hung hăng quất vào nam tử này trên mặt. Nam tử này trực tiếp bị nhất ba trường quất bay ra ngoài. Giữa không trung. Thể nội truyền đến âm thanh đùng đùng, là kinh mạch đứt gãy, đan điền tiếng nổ, hắn phế đi, bị Tô Lạc một bạt tai ở trong tích chứa chân khí trực tiếp phế bỏ đan điền khí hải. Đời này chỉ có thể là một người phế nhân, đây vẫn là Tô Lạc hạ thủ lưu tình duyên cớ, nếu không phải là Hứa Tư Dĩnh ở đây, hắn không nghĩ tới giết nhiều người. Nam tử này nhất ba dưới lòng bàn tay. Đã sớm nổ thành một cái phiến huyết vũ. Còn dư lại bốn người. Toàn bộ đều đem trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chỉ trong một chiêu, mình người liền bị phế bỏ một cái. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cho mình thêm can đảm một chút khí. Vừa định hướng về Tô Lạc phát động công kích. Đột nhiên cũng cảm giác được một đạo bén nhọn chân khí gào thét mà đến. Lập tức đã nhìn thấy một đạo chân khí phóng lên trời, hóa thành một cái to lớn chân khí trưởng ấn, sôi trào mãnh liệt, như chớp giật, hung hăng gào thét mà đến. Phanh, nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, còn dư lại bốn người giống như là con ruồi một dạng. Liền gào thảm âm thanh cũng không có phát ra tới, trực tiếp giống như con thoi, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Người đang giữa không trung, thể nội đã truyền ra âm thanh đùng đùng. Kinh mạch, đan điền trực tiếp bị chuồng bạo chân khí phá hủy. Sau khi rơi xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Trực tiếp ngất đi, mà giờ khắc này, thấy cảnh này, Mã Ngọc Lương sắc mặt cuối cùng thay đổi. Năm người này là của hắn bảo tiêu. Thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn tại quá là rõ ràng. Năm người liên thủ, bình thường võ đạo tông sư cũng không phải năm người đối thủ. Nhưng là bây giờ, năm người liên thủ, liền Tô Lạc một chiêu đều không tiếp nổi. Trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Liền đan điền khí hải đều phế bỏ. Cả một đời đều biến thành phế nhân. Đây là hắn chưa từng có trải qua sự tình. Cặp mắt của hắn rơi tại Tô Lạc trên thân. Âm thanh mang theo một tia trầm thấp. Người biết mình tại làm cái gì sao? Người đây là đang tự tìm đường chết. Tô Lạc không nói gì. Chỉ là hai mắt rơi vào Mã Ngọc Lương trên thân. Giống như tử thần nhìn chăm chú đồng dạng. Nhìn một chút, liền cho người nội tâm phát lạnh. Một loại sợ hãi không ức chế được từ nội tâm bạo phát đi ra. Người không phải nghĩ hủy đi ta cốt. Lột ta ra sao? Bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội động thủ. Thắng, ngươi liền bình yên rời đi. Thua, ta lột da ngươi. Hủy đi ngươi cốt. Tô Lạc cuối cùng mở miệng. Âm thanh không có chút rung động nào. Không mang theo bất luận cái gì yên hòa khí tức. Nhưng mà truyền đến Mã Ngọc Lương trong lỗ tai. Lại làm cho trong lòng của hắn hiện ra vô tận hàn ý tới. Hắn hít thở mấy hơi thật sâu. Nặng nề nói. Người biết ta là ai sao? Ta là Mã Ngọc Lương. Ta là... chấm. Lời của hắn vẫn chưa nói xong. Liền bị Tô Lạc không chút khách khí cắt đứt. Ta không cần biết ngươi là ai. Dám ra tay với ta. Chính là địch nhân. Đã ngươi không động thủ. Vậy thì ta tới động thủ. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc bước ra một bước. Dưới chân ầm ầm vang dội. Mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống. Thân thể của hắn giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Mang theo khí thế ngập trời. Trực tiếp thẳng hướng lấy Mã Ngọc Lương nhào tới. Ngươi dám. Mã Ngọc Lương muốn rách cả mí mắt. Tô Lạc vậy mà thật sự dám đối với tự mình động thủ. Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình phảng phất nhận lấy lớn lao khiêu khích đồng dạng. Trong mắt lập lòe ung ác tia sáng. Nhìn xem hướng về chính mình xông tới Tô Lạc. Hắn không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Bàn tay thành chảo. Năm ngón tay quanh quẩn chân khí. Móng tay sắc bén chân khí ngưng tụ ra một cái ưng chảo. Lăng lệ vạn phần. Trực tiếp chụp vào Tô Lạc lồng ngực. Một chiêu phía dưới. Liền muốn đem Tô Lạc trái tim cho móc ra. Tự tìm cái chết. Tô Lạc nhìn xem Mã Ngọc Lương động tác. Khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Ngay tại đối phương năm ngón tay sắp rơi vào bộ ngực nháy mắt. Hắn mở miệng nói, móng vuốt của ngươi kéo dài quá dài, dễ dàng gảy. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc năm ngón tay mở ra, phảng phất xé rách không khí. Răng rắc một tiếng, năm ngón tay của hắn tinh chuẩn chụp tại Mã Ngọc Lương cổ tay bên trên. Gắt gao chế trụ, cũng lại làm cho đối phương đi tới không được một chút. Cái gì? Đây không có khả năng. Mã Ngọc Lương sắc mặt đại biến. Làm sao có thể có người khoảng cách gần như vậy ngăn trở hắn xuyên tâm sát? Hắn không tin. Mã Ngọc Lương điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể. Muốn điều khiển chân khí. Đem Tô Lạc tâm khô móc ra. Nhưng mà ngắn ngủi mấy cm khoảng cách. Bây giờ lại giống như lạch trời đồng dạng. Mặc kệ hắn làm như thế nào. Cánh tay cũng không còn cách nào di động nửa phần. Xem ra lực lượng của ngươi dừng ở đây rồi. Như vậy ngươi cánh tay này hay là cho ta ở lại đây đi. Tô Lạc hờ hững âm thanh vang lên. Sau đó, cánh tay của hắn dùng sức. Một cỗ lực lượng cuồng bạo rơi xuống. Hung hăng đánh vào Mã Ngọc Lương trên cánh tay của. Răng rác, thanh thúy vô cùng tiếng xương nứt tựa như tiếng pháo nổ lên. Trong không khí quanh quẩn, Mã Ngọc Lương tay trưởng trực tiếp đứt gãy. Sâm sâm bạch cốt sen lẫn huyết nhục, bại lộ trong không khí. Nhìn thấy mà giật mình, dùng mình, tay của ta muốn giết. Mã Ngọc Lương phát ra gào lên đau đớn âm thanh. Vừa định vận chuyển chân khí lần nữa trả thù Tô Lạc. Đã nhìn thấy đến một đạo trường phong đập vào mặt. Ngay sau đó cũng cảm giác được trên mặt truyền đến một hồi đau rát. A, Mã Ngọc Lương phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Hắn bị người đánh, bị người trực tiếp hít nhất bé trường. Lẽ nào lại như vậy? Thù này không báo thề không làm người. Ba, Tô Lạc nơi nào sẽ nhường Mã Ngọc Lương xuất thủ lần nữa? Trực tiếp lại giơ tay lên. Chính là mấy bàn tay quất đi xuống. Mặc dù những thứ này bàn tay không có sử dụng chân khí. Nhưng mà dựa vào lực lượng của thân thể. Cũng đủ để quất Mã Ngọc Lương sinh bất như chết. Gia hỏa này tổn hại nhân mạng. Ta mới ra tay giáo huấn hắn. Phía trước ngươi ngay tại chỗ nào? Há động thủ với ta thời điểm. Như thế nào không thấy ngươi ra mặt. Lúc này lại nhảy ra ngoài. Cảm thấy ta dễ ức hiếp, cho ngươi một bộ mặt, ngươi thì tính là cái gì? Ta muốn cho ngươi một bộ mặt, hắn muốn giết ta, cách chương.